Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Thiên Đế cùng Ma Tôn. Vừa tiến vào cái này hư vô không gian, Tiêu Thiên lập tức cảm giác được, vừa rồi loại kia đâu đâu cũng có quy tắc lực lượng. Đột nhiên biến mất, một cái tựa hồ không có giới hạn giới hắc ám không gian. Không khỏi làm Tiêu Thiên sinh ra nghi vấn, nơi này đến cùng là địa phương nào? Chính mình phải chăng còn thân ở Huyền Minh Thư Viện? Nơi này cũng không tại bất kỳ địa phương nào, cũng không trong trò chơi, cũng không rõ vì cái gì. Tiêu Thiên trong đầu, đột nhiên dâng lên một loại khó mà miêu tả lại phi thường cảm giác hết sức nguy hiểm. Ngươi là ai? Trong nháy mắt, toàn thân lực lượng đột nhiên bộc phát. Song kiếm nơi tay, hắc ám trong không gian lập tức kiếm khí khuấy động, chỉ cần đối phương trả lời có chút không đúng, hắn liền phải lập tức ra tay. Giống như ngươi, là cái trò chơi này người chơi, hoặc là dùng hệ thống thuyết pháp, thiên tuyển giả, cái thanh âm kia trầm mặc một lát sau bổ sung một câu. Chỉ bất quá, là lần trước trò chơi người chơi, lần trước trò chơi. Khó nói cái này cái gọi là tận thế tại tuyến trò chơi. Trên địa cầu mở ra đồng thời không chỉ một lần. Như vậy, đến cùng là ai sáng tạo 06 cái này thần bí trò chơi? Cái thanh âm kia giống như có thể trực tiếp đọc đến Tiêu Thiên trong đầu ý nghĩ. Rất xin lỗi, ngươi những vấn đề này ta không cách nào trả lời. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Nơi này là một cái cùng trò chơi tương liên bắc không gian. Mà ta là lần trước trong game người chơi để lại ý thức tồn tại. Bắc không gian, ý thức tồn tại. Đúng vậy, cái không gian này tồn tại. Trò chơi hệ thống đồng thời không biết. Cho nên, ta đưa nó xưng là BLG không gian. Tựa như các ngươi bình thường chơi game online. Xuất hiện hệ thống không cách nào điều khiển tình huống. Tiêu Thiên gật gật đầu, đã có lần trước trò chơi, như vậy, còn lại mấy cái bên kia người chơi đây, toàn diệt, không cách nào thông quan, liền bị trò chơi xóa đi, chí ít và nhìn thấy tình huống là như thế này, ngoại trừ cực ít đếm thu hoạch thần cách người chơi, trực tiếp tiến vào một cái khác phương diện, có lẽ bọn hắn vẫn tồn tại. Có lẽ bị chuyển hóa thành lần tiếp theo trong game cường đại hàng lâm người. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của ta. Như vậy, lần trước trò chơi, là vào giờ nào? Không biết, BLG không gian thời gian là đứng im. Vì để tránh cho bị trò chơi hệ thống quét hình đến bắc tồn tại. Cho nên ý thức của ta cũng thiết chí là giấc ngủ hình thức. Thẳng đến có người tiến vào cái không gian này. Ta mới hội kích hoạt, còn có người biết cái này bắc không gian sao? Ngươi nói là chơi trong nhà sao? Không có, nhưng là ta sẽ dùng ý thức của ta ảnh hưởng trong game NPC. Để bọn hắn cảm giác được nơi này tồn tại một cái bí mật. Dẫn đạo người chơi đến tìm kiếm. Ta XXX, tin tức số lượng có chút đại A. Cùng ngày nghĩ, hỏi hắn quan tâm nhất vấn đề kia. Mục đích của ngươi là cái gì? Phải nói, là mục đích của chúng ta. Cái này cũng hẳn là sở hữu người chơi muốn phải biết đáp án để lộ cái trò chơi này chân tướng. Đến cùng là cái gì lực lượng sáng tạo ra nó? Thậm chí ngay cả chư thiên thần Phật, hồng hoang thánh nhân, đều muốn bị sự điều khiển của nó, trở thành trong game quân cờ. Ngẫm lại điểm này, hoàn toàn chính xác cực kỳ đáng sợ. Như vậy, ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi lại có thể giúp ta cái gì? Đã sáng tạo ra cái này bắc không gian. Tiêu Thiên đương nhiên không nhận là đối phương chỉ là cùng mình tâm sự tự ôn chuyện. Không lên điểm hoa quả khô ngươi xứng đáng ta. Cái trò chơi này bên trong, phổ thông người chơi chỉ có thể trở thành pháo hôi. Cuối cùng bởi vì thất bại bị xóa đi. Dư tiếp theo chút thực lực cường đại người chơi. Hội thu hoạch thần cách, tiến vào một cái cấp độ khác chiến đấu. Nhưng là, những này đều còn chưa đủ. Thực lực như vậy, có còn chưa đủ lấy xúc động đến trò chơi bản nguyên. Cho nên, lần trước trò chơi người chơi, cho các người lần này trò chơi, lưu lại một ít gì đó, có lẽ có thể đối ngươi sinh ra trợ giúp. Theo cái thanh âm kia, trước mắt trong bóng tối, đột nhiên có một chùm sáng trụ rơi xuống, hiển lộ ra một cái cự đại bảo dương. Tiêu Thiên đi qua đi, đánh mở bảo dương, bên trong là một vàng một đen hai đoàn thần thức quang mang. Thiên đế, siêu cấp SSS truyền thuyết nghề nghiệp, thấy rõ thiên đạo bí mật, lấy được vạn đạo tử khí gia thân, sở hữu kỹ năng trực tiếp chuyển đổi làm bản nguyên công kích. Ma tôn, siêu cấp SSS truyền thuyết nghề nghiệp, thấy rõ ma đạo bí mật, lấy được thập phương yêu ma thủ hộ, sở hữu kỹ năng trực tiếp chuyển đổi làm bản nguyên công kích. Một cái thiên đế, một cái ma tôn, lại là hai cái siêu cấp SSS nghề nghiệp. Siêu cấp SSS nghề nghiệp, cho dù ở kiếp trước, cũng bất quá là trong game lưu truyền một cái suy đoán mà thôi. Là suy đoán, liền mang ý nghĩa cũng không có người chân chính thu hoạch được. Có hay không loại vật này tồn tại, cũng chưa biết chừng, nhưng là giống như đi hiện tại biết, siêu SSS nghề nghiệp, trong trò chơi đích thật là tồn tại, xem ra lần trước trong game người chơi, hoàn toàn chính xác so với chính mình trải qua lần này còn muốn lợi hại hơn. Nhưng là, cuối cùng y nguyên bị toàn diệt kết cục, đủ thấy cái trò chơi này độ khó, trong lòng hơi chấn động một chút, cùng ngày vội vàng tập trung ý chí, hướng kia một vàng một đen hai đoàn thần thức nhìn lại. Hai loại siêu cấp SSS truyền thuyết nghề nghiệp, dựa theo quy tắc trò chơi tuyệt đối đều là duy nhất tính chất. Chẳng lẽ là muốn chính mình thứ hai thứ nhất? Không cần chọn lựa, hai loại nghề nghiệp, ngươi có thể đồng thời thu hoạch được. Cái gì? Luôn luôn lạnh nhạt cùng ngày, giờ phút này không khỏi cũng có chút giật mình. Đừng quên, nơi này là một cái bắc không gian. Trò chơi lúc đầu quy tắc, ở chỗ này không có tác dụng. Tốt, a, xem như ngươi lợi hại. Hai cái nghề nghiệp đều có thể thu hoạch được. Tiêu Thiên đương nhiên cầu còn không được. Khẽ vươn tay, liền đem hai đoàn thần thức quang mang nắm trong tay. Bởi vì là tại bắc trong không gian, cho nên hệ thống nhắc nhở cũng không có vang lên. Nhưng Tiêu Thiên y nguyên cảm giác được hai cỗ bàng bạc chắc rét su lực lượng từ chính mình cả hai tay tuôn ra nhập thể nội. Mặc dù cũng không có hệ thống nhắc nhở, nhưng là còn lại toàn bộ nghề nghiệp đã trong nháy mắt bị gỡ ra. Chỉ còn dưới hai cái siêu khắc 90S gạch dưới cấp S truyền thuyết nghề nghiệp. Một là thiên đế, một là ma tôn. Bàn tay trái hạo thiên tử khí, tay phải thập phương yêu ma. Xoát, chính mình giao diện cá nhân lập tức phát sinh biến hóa. Nhân vật, giống như ngọc đẳng cấp, level 50, nghề nghiệp, thiên đế, siêu cấp SSS, duy nhất, nghề nghiệp, ma tôn, siêu SSS mấy, duy nhất, gạch dưới lực lượng, 5.000 thể chất, 5.000, nhanh nhẹn, 5.000 gạch dưới ý chí, 5.000 HP, 1 triệu, MP, 1 triệu, điểm kinh nghiệm, không tận thế tệ, 1,78 triệu, vật lý kỹ năng, độc cô cửu kiếm, thiên ngoại phi tiên, lăng ba vi bộ, ma pháp vĩ năng, côn bằng đạt, cửu trọng phần thiên, vang lôi chi lực, Mangekyo Serinian, kỹ năng bị động, trung cực may mắn, chân thị chi nhãn, tọa kỵ, thất túc thương long, thuần huyết chân phong, vật phẩm, hiên viên kiếm, phần tịch kiếm, quỷ, chí tôn một thành. Nghĩ không ra ngọc đế cùng ma tôn đẳng cấp điểm xuất phát liền là level 50. Lại nhìn lượng HP của mình, dòng giã 1 triệu, mẹ nó cùng boss giống như. Tiêu Thiên lập tức kinh ngạc đến nói không ra lời. Thuộc tính này, đơn giản liền là long trời lở đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.